Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Dã đã tiếp nhận ký ức tế ti. Có lẽ trong trí nhớ của các đời tế ti từng có thứ gì đó có thể thay thế cũng nói không chừng. Ôm hy vọng như vậy, Lâm Tang vẫn tìm Minh Dã hỗ trợ. Anh có biết cái gì có thể tản mát nhiệt độ rất cao không? Minh Dã không phụ kỳ vọng tìm được thứ cô cần. Có một loại đá, ban ngày có mặt trời có thể tản mát nhiệt độ rất cao. Hơn nữa, rất cứng rắn. Đợi đến tối lại một lần nữa nguội lạnh. Không ngừng tuần hoàn. Nó ở đâu vậy? Trong trí nhớ của lão tế ti. Cách bộ lạc hai dãy núi ngày đêm từng có loại đá này. Năm đó khi nàng đi lang thang từng gặp qua. Minh Dã chỉ một phương hướng cho Lâm Tang. Lâm Tang nhìn thoáng qua. Là hướng tây nam của hỏa lang bộ lạc. Hai ngày đêm, đã rất xa, nhưng Lâm Sang cũng không muốn buông tha. Nếu thật sự có thể chế tạo ra đồ gốm, có thể cung cấp quá nhiều tiện nghi. Có nguy hiểm gì không? Minh Dã suy nghĩ một chút. Lắc đầu, từ nơi này đến đó sẽ đi ngang qua hai bộ lạc nhược thú. Tảng đá kia ở chỗ này bởi vì ban ngày nhiệt độ quá cao. Cũng không có thú nhân tới gần. Nghiêm túc suy tư một phen. Lâm Tang vẫn quyết định đi tìm Lang Lực thương lượng rồi nói sau. Vừa nghe nàng nói, Lang Lực không nói hai lời liền đáp ứng tìm thú nhân cho nàng. Lâm Tang cao hứng làm một bàn lớn thức ăn ngon, chuẩn bị cho mấy thú nhân sắp đi xa. Bởi vì nàng không thể rời khỏi bộ lạc, vốn còn rất lo lắng những thú nhân này sẽ tìm không thấy loại tảng đá này. Không nghĩ tới Minh Dã nói mình cũng đi theo. Ta ở trong trí nhớ tế ti nhìn thấy một gốc thực vật rất quen thuộc. Ta muốn đi xem một chút. Lâm Tang đối với những thứ tế ti bọn họ cần không hiểu rõ lắm. Nghe vậy liền mời hắn hỗ trợ tìm loại tảng đá này mang về. Càng nhiều càng tốt. Dù sao nàng cũng muốn dùng để xây lò nung. Sau khi mấy con thú Minh Dã rời đi, Lâm Tang bắt đầu mang đất đỏ về sơn động nghiên cứu. Để thú nhân am hiểu đồ mài đá giúp nàng làm một cái sa bàn. Làm đến bình thường lại nhớ tới rất nhiều thứ sau này có thể dùng được. Ngay cả đem những thứ khác cũng giao cho đối phương chế tác. Cầm khay cắt thật vất vả mới có được. Lâm Tang thử bóp hình dạng mình muốn. Lang Sâm phụ trách xoay sa bàn cho A Muội nhà mình. Thử vài lần, đất sét có hình dạng khác nhau rốt cục cũng có mỹ cảm. Mà Lâm Tang sau khi thử dùng lò sưởi trực tiếp đốt vài cái. pH hiện độ nhớt của đất đỏ này thật sự rất mạnh. Cô đốt 12 sản phẩm gốm có hình dạng khác nhau. Mặc dù hình dạng xấu xí, nhưng không có ngoại lệ đã thành công. Mà ngoại trừ nơi bị lửa đốt đen, lộ ra màu sắc đều là màu đỏ sẫm. Dùng ánh mắt Lâm Tang sống trên trái đất mười mấy năm nhìn. Là một loại màu sắc rất có phong cách thẩm mỹ. So với gốm trắng càng rực rỡ hơn. Lại so với màu sắc tươi sáng khác khiêm tốn. Nói tóm lại, Lâm Tang rất thích những thứ mình làm ra. Về phần Lang Sâm thỉnh thoảng lộ ra hào quang không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Tang tỏ vẻ, ca ca sẽ ghét bỏ mình. Hơn phân nửa là thiếu thu thập. Đánh một trận là tốt rồi. Lang Sâm bị thu thập bị ép đối mặt với mấy tên xấu xí không kéo mấy cái. Không thể nói hình dạng không đúng. Chỉ có thể nói hoàn toàn nhìn không ra hình dạng đồ gốm thổi 800 chữ cầu vồng dám. Tuy rằng hắn không quá hiểu mông cầu vồng là cái gì. Chờ Lang Sâm bị tinh thần tra tấn 6-7 ngày. Minh Dã rốt cục mang theo một đoàn thú nhân trở về. Mấy thú nhân trở về vào ban đêm. Bởi vì ban ngày nhiệt độ đá quá cao, bọn họ không cách nào chạm vào. Mấy con thú đều ban đêm chạy đi. Lúc này mới chậm trễ mấy ngày. Ngày Lâm phòng sông hơi đến đá liền thử nhiệt độ một chút. Biểu hiện cụ thể ở trên bầu trời bộ lạc ngày đó tràn ngập mùi thịt nướng kéo dài không tan. Buổi sáng còn tốt, nhiệt độ không cao lắm. Đợi đến ban ngày, liền không có biện pháp đứng chung quanh phiến đá. Nhiệt độ này dùng để nung gốm là rất thích hợp. Nhiệt độ cao, vẫn có thể tái chế. Còn có thứ gì tốt hơn thế không? Vật liệu vào vị trí. Lâm Tang bắt đầu tập hợp thú nhân xây lò nướng. thú nhân trẻ tuổi đều bận rộn. Đội săn bắn có việc. Tiểu đội làm muối ven biển phải thay ca, đội thu thập cũng cần thú nhân bảo hộ. Thú nhân tuần tra trong bộ lạc cũng không thể thiếu. Sau khi Lâm Tang thống kê số lượng thú nhân của bộ lạc một lần. Chọn thú nhân bởi vì bị thương không có chữa trị không thể làm công việc quá nặng. Cùng với những lão thú nhân lớn tuổi không theo kịp tốc độ mà rời khỏi đội săn bắn. Vốn bọn họ ở trong bộ lạc không có việc gì làm. Mỗi ngày đều rất chán chuộc. Sau khi bị Lâm Tang gọi đi làm ngược lại tinh thần lại. Mỗi ngày đều hăng hái 10 phần. Hình như trong nháy mắt, hỏa lang bộ lạc liền bận rộn ngất trời. Mỗi con thú đều có chuyện riêng. Chọn một nơi cách đào đất nung và nặn đất nung thích hợp. Đảm bảo không làm cho người làm việc nóng không chịu nổi. Cũng không khoảng cách quá xa để tăng khối lượng lao động. Lâm Tang liền chính thức khởi công xây dựng lò nướng. Bởi vì không cần đốt lửa. Ngay cả khói bụi cũng không có. Lâm Tang không có làm ống khói. Mà là ở phía trên cùng lưu lại một cái lỗ nho nhỏ. Toàn bộ đều dùng đá đen xây xong. Xa xa nhìn qua giống như một căn nhà nhỏ hùng vĩ. Lâm Tang nghĩ có cái hang này. Về sau còn lo không có phòng ốc sao? Lò nướng được xây dựng xong. Nhưng nặn đồ gốm ngược lại trở thành một vấn đề nan giải. Rất nhiều thú nhân năng lực động thủ cũng không mạnh. Sàng lọc một trận. Lâm Tang tìm được ước tính 20 thú nhân có năng lực động thủ mạnh. Có giống cái cũng có nam tính. Mà thú nhân khác thì làm chuyện đào đất đỏ. Búa đánh. Cùng với chuyện xoay cắt bàn. Rõ ràng là Lâm Tang dạy. Nhưng cuối cùng nặn ra. Ngược lại hình dạng của nàng kỳ quái nhất. Lâm Tang cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thú nhân một chút liền thông. Lâm Tang nói có thể bóp hình dạng nồi chén. Liền có mấy thú nhân nặn ra bình. Chén. Vại lớn. Bình là bị một nữ cái hùng tộc khí lực rất lớn nặn ra. Nàng tựa hồ ý thức được mình bóp quá lớn. Cao thỏm nhìn Lâm Tang. Lâm Tang nhìn trái nhìn phải. PH hiện độ dày của cái vại này vẫn có thể. Nếu như đốt tốt, nói không chừng thật đúng là có thể dùng. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Liền bỏ vào lò nung cùng nhau đốt. Thú nhân ban ngày nặn đất nung. Buổi tối đem nặn xong bỏ vào lò nung. Đợi đến ngày hôm sau nhiệt độ bắt đầu đốt. Đợi đến khi nhiệt độ lò xuống. Đồ gốm cũng sẽ cháy xong. Vốn Lâm Tang cảm thấy lần đầu tiên bắt đầu đốt thành phẩm tỷ lệ 60. Cũng đã rất tốt, nhưng tảng đá nóng như lò đốt này cho nàng một kinh hỉ cực lớn. Nhóm đồ gốm này tỷ lệ thành công đạt tới 90. Trong đó bao gồm cái bình thật lớn kia. Lúc nhìn thấy cái vại kia lang lực còn sửng sốt trong chớp mắt. Vòng quanh vừa gõ vừa kinh hỉ gật đầu. Không sai, dùng để đặt lương thực là tốt nhất. Lâm Tang nghĩ thầm, đâu chỉ đặt lương thực, dùng để làm dưa muối cẳng cũng không tệ, bởi vì không bị lửa đốt được, cho nên đồ sứ sạch sẽ, màu đỏ thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Một thú nhân động tác quá lớn, đụng phải hai cái chén đĩa, sau một trận tiếng vỡ vụn, trên mặt đất có nhiều mảnh vỡ, động tác nhẹ một chút, cái này cũng không thể so với thạch khí, bất quá khả năng chịu nhiệt tốt hơn nhiều. Thức ăn ngày hôm đó toàn bộ đều dùng đồ sứ chế biến. Lâm Tang rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được trong bát cơm sẽ không ăn được bã đá vui vẻ. Rất nhiều thú nhân cũng cảm thấy đồ sứ thuận tiện hơn. Cầm rất nhẹ, không cồng kềnh như đồ đá. Thoạt nhìn còn đẹp mắt. Sau khi ăn xong rửa sạch sẽ. Cái vại lớn kia cũng có tác dụng. Mì đậu nành vốn dùng túi da thú bị đổ vào trong vại sứ. Ngoài ý muốn rất tốt, chỉ là Lâm Tang lúc này mới PH hiện thức ăn của bộ lạc đã không còn bao nhiêu. Thức ăn lưu trữ trong mùa lạnh cơ bản đã ăn xong. Mì đậu nành còn lại túi da 6 thú. Bột trái cây bạo bạo toàn bộ ăn xong. Đồ đạc của hắn cũng đều ăn không sai biệt lắm. Chỉ có táo đỏ để lâu còn có một ít. Đây là Lâm Tang cố ý lưu lại dự phòng. Cách chương.